Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 122, Gián Điệp Hạ Tràng. Hỗn Độn Vương, này giải thích liền rất chuyên nghiệp. Ta nghe hiểu, phòng trực tiếp cư dân mạng bắt đầu từng người phân tích. Mà cầu Khải Lai nhưng là cảnh giác nhìn bốn phía. Hắn hiện tại phải chờ tới hừng đông sau đó đi cho Lâm Vi Vi nhặt xác. Đồng thời xác định nàng có hay không đã tử vong. Thời gian 3 tiếng là dài lâu. Cũng may cầu Khải Lai nơi này cũng chỉ là hữu kinh vô hiểm. Cũng chưa từng xuất hiện lệ quỷ lấy mạng tình huống. Nhìn long lanh mặt trời. Cầu Khải Lai mang theo thượng quan mộng từ một chỗ phòng mạt trược đi ra. Cái gì? Cầu Khải Lai bọn họ không phải ở xa hoa nhà nghỉ sao? Tại sao lại ở phòng mạt trược? A, đùa gì thế? Còn trụ đang chiêu đãi. Vạn nhất Lâm Vi Vi thành công chạy trốn tìm chính mình làm sao bây giờ? Vì dự phòng tình huống như thế xuất hiện, cầu Khải Lai ở mạt trược quán bao một cái phòng đơn. Mạt trược quán nhiều người nha. Có quỷ chính mình cũng không sợ. Chờ đi đến cái kia nơi hẻo lánh quán trọ nhỏ lúc. Quán trọ cửa đã vây đầy người. Đồng thời có cảnh sát kéo đường cảnh giới. Cầu Khải Lai. Độ. Ta tiểu bí quyết nên tạo tác dụng. Cầu Khải Lai móc ra thẻ căn cước. Sau đó bước nhanh về phía trước. A, ta bảo nha. Ngươi làm sao liền đi tới nha. Ta đã sớm nhường ngươi không muốn ham muốn tiền lương tới chỗ này làm cái gì trước sân khấu. Ngươi tại sao không nghe lời của ta? Cầu Khải Lai vọt vào đường cảnh giới gào khóc. Thông qua đường cảnh giới thời điểm, những cảnh sát kia căn bản là không ngăn được cầu Khải Lai. Thế nhưng ngay ở cầu Khải Lai sắp chạm được Lâm Vi Vi thi thể lúc, những cảnh sát kia lại kéo được. Cầu Khải Lai, nhìn cái gì vậy? Ta chỉ là xác định nàng chết không có. Xác định là được. Tại sao muốn nhào vào nàng trên thi thể? Dựa vào người chết rất may mắn sao? Cầu Khải Lai đã khóc thành lệ người. Mà thượng quan mộng nhưng là nắm ra thẻ căn cước của mình cùng cảnh sát giải thích. Ta là nàng bà con xa biểu tỷ. Cái kia chết nữ tử là bạn gái của hắn. Không nên hỏi. Thẻ căn cước những thứ đồ này hệ thống đã chuẩn bị kỹ càng. Hơn nữa đi vào thế giới này thời điểm, mỗi người đều phát ra chân thực hữu hiệu, nhìn thấy cầu Khải Lai khóc đến như vậy thương tâm. Hơn nữa mấy lần muốn lấy đầu gặp trở ngại, quần chúng vây xem cùng với cảnh sát đều không khỏi ở trong lòng giơ ngón tay cái lên. Người ký tên đi, thi thể đợi một chút các ngươi có thể mang đi. Không cần cảnh sát thúc thúc, phiền phức các ngươi ngay tại chỗ hỏa táng. Sau đó đem cho cốt giao cho ta là được. Nàng khi còn sống liền hướng về tự do. Chúng ta lẫn nhau ước định. Chờ lẫn nhau chết rồi. Muốn đem cho cốt tát hướng về núi non sông suối. Bầu trời đại dương. Cảnh sát. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Các người này ước định có chút kỳ hoa nha. Ta làm sao nghe xem đối phó kẻ thù giết cha như thế. Không chỉ sau khi chết muốn đem đối phương đốt thành cho. Hơn nữa còn muốn dương đối phương cho cốt. Các ngươi đúng là tình nhân. Tuy rằng cảnh sát cảm thấy rất kỳ quái. Nhưng vẫn là không cưỡng được cầu Khải Lai kiên quyết thái độ. Ngày thứ hai, cầu Khải Lai nâng một bình cho cốt. Rời đi chỗ này thương tâm nơi. Ào ào ào. Một bình cho cốt bị cầu Khải Lai rót vào nông thôn hạn xí. Đồng thời thuận lợi đem hũ cho cốt cũng ném vào. Quyết định. Làm gián điệp chính là kết cục này. Có một nửa hoa hạ huyết thống ngươi còn làm loại này ăn cây táo rào cây sung sự. Ngươi biến thành quỷ lão tử cũng phải để hệ thống đem ngươi nắm về. Đổ đi Lâm Vi Vi cho cốt. Cầu Khải Lai còn mạnh mẽ gắt một cái. Đối với gián điệp loại nghề nghiệp này cầu Khải Lai là căm hận vô cùng. Nhưng so với gián điệp càng căm hận là loại kia người mang hoa hạ huyết thống làm chó săn người. Trong huyết mạch của ngươi nếu như không có chảy hoa hạ huyết. Cầu Khải Lai đều cảm thấy đến dù sao cũng hơi có thể thông cảm được. Quốc gia cùng quốc gia trong lúc đó xảy ra chuyện như vậy cũng không ngạc nhiên. Tối đa chính mình phát hiện gián điệp sau đó giết chết hắn là được. Nhưng là loại này trong thân thể chảy hoa hạ huyết. Nhưng ăn cây táo rào cây sung hán gian. Cầu Khải Lai là căm hận vô cùng. cái kia cái gián điệp trong đội, có mấy người thật giống chính là thuần khiết người Hoa. Cẩu Khải Lai đem bọn họ trình tự sau này thả thả. Chính mình trước tiên tìm Phù Tang, cây gậy còn có nước Mỹ những người này luyện tay nghề một chút. Sau đó mới thật tích lũy kinh nghiệm trừng trị bọn họ. Lý ca cứu mạng nha. Một cái rối bù mà chật vật vô cùng nam tử chính đang khóc tố. Mà nam tử trước mặt hai người nhưng là sắc mặt tái nhợt. Hai người này chính là Lý Nguyên cùng Triệu Bình. Cẩu ca, xảy ra chuyện gì? Người từ từ nói. Lý Nguyên đem Cẩu Khải Lai phù lên. Thế nhưng sắc mặt của hắn không phải rất tốt. Nhìn thấy Cẩu Khải Lai dáng dấp, trong lòng hắn đã có đại thể suy đoán. Lâm Vi Vi cùng Thượng Quan Mộng e sợ đã toàn thể đoàn diệt. Lý ca nha, ngươi là không biết chúng ta tách ra sau đó ta trải qua có bao nhiêu thảm. Thế giới này tiên cung, chúng ta thế giới kia cũng không lưu thông. Chúng ta người không có đồng nào đói bụng chừng mấy ngày. Cuối cùng thực sự bất đắc dĩ, Thượng Quan Mộng chủ động đỡ lấy cái thứ hai nhiệm vụ. Đỡ lấy nhiệm vụ sau khi Thượng Quan Mộng dự chi một tháng tiền lương. Vốn cho là nàng trước mặt đài sẽ không như thế mau ra sự, nhưng ai có thể tưởng đến công tác ngày thứ nhất liền xảy ra vấn đề. Ngay lúc đó tình huống kia hoàn toàn có thể nói là bách quỷ dạ hành a. Lâm Vi Vi trước tiên ngộ hại, sau đó ta cũng tràn ngập nguy cơ. Nếu như không phải Thượng Quan Mộng việc nghĩa chẳng từ nan, địa hy sinh chính mình, ta chỉ sợ cũng bàn giao. Nghe nói như thế, Lý Nguyên con mắt mị một hồi. Cẩu ca, ý của ngươi là nói, ngươi cùng Lâm Vi Vi tình huống nguy hiểm nhất, Thượng Quan Mộng vẫn tương đối an toàn, đúng không? Đúng nha, nàng là nhân vật chính, coi như gặp nguy hiểm cũng có thể gặp nạn trình tường. Chúng ta chỉ là người qua đường nha, nàng đương nhiên tương đối an toàn. Phòng trực tiếp, Hỗn Độn Vương, năm nay Oscar vai nam chính thưởng chính là ngươi. Ngươi vì diễn kịch thực sự là không chừa thủ đoạn nào nha. Ba ngày không tắm rửa, một ngày không ăn cơm, sau đó còn nhịn hai ngày đêm. Ngươi hình tượng này quá chân thực, ta nguyện tán tụng ngươi là tối chuyên nghiệp diễn viên. Long Thánh, a, này tính là gì? Càng thái quá chính là Thượng Quan Mộng cùng hắn tách ra mới 2 giờ. Hơn nữa ngay ở một cái khác trấn trên quán trọ ở. Hắn lại có thể đem cảm tình diễn đến như thế. Chân thực, ta cũng là phục rồi. Cẩu Khải Lai ngồi ở trước bàn ăn như hùm như sói. Triệu Bình sắc mặt nghiêm túc nói rằng, Cẩu Khải Lai, hiện tại đã chết rồi 3 người. Nhiệm vụ muốn tăng nhanh, chậm thì sinh biến, nuốt xuống trong miệng cơm nước. Cẩu Khải Lai gật gật đầu đồng ý nói, ta cũng là nghĩ như vậy. Nhiệm vụ thứ 3 nhân vật chính chỉ ta đến làm đi. Nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, thật rời đi nơi quỷ quái này. Cẩu ca, ta cảm thấy đến nhiệm vụ thứ 3 nhân vật chính không thể do ngươi đến làm. Lý Nguyên lên tiếng, ngăn cản Cẩu Khải Lai kiến nghị. Cẩu Khải Lai, độ, qua nhi này cũng phải mắc câu sao? Ta thực sự là quá khâm phục kỹ xảo của ta. Cẩu ca, ngươi là hệ thống ký chủ. Nếu như ngươi xuất hiện bất ngờ, chúng ta phỏng chừng đều muốn chơi xong. Ta cảm thấy đến do Triệu ca tới đảm nhiệm nhiệm vụ thứ 3 nhân vật chính thích hợp nhất. Cẩu Khải Lai, Triệu Bình, qua nhi này không ngốc nha, lại còn biết phòng bị. Ngươi là nghĩ ra hiện tình huống khẩn cấp thời điểm để Triệu Bình hiến tế chính mình đi. Nguyên tưởng rằng Lý Nguyên gặp thuận lợi mắc câu, ai từng muốn hắn lại muốn một cái chiết trung biện pháp. Cẩu Khải Lai có chút khó làm. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.